Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 420, 9 màu máu. Tô Viêm quan sát, hắn lại như là nhìn thấy một phần sơ thủy kinh. Thể như vũ trụ, này sơ thủy kinh mở đầu liền bắt đầu trình bày, cũng tựa hồ là trung cực mục tiêu. Hiện nay Tô Viêm tu hành đến một cái này lĩnh vực. Đã tiếp xúc đại đạo rồi. Nói cách khác, sơ thủy kinh tu hành đã đến cực kỳ trọng yếu mức độ. Cũng là sơ thủy kinh mạnh nhất thời đại muốn tới. Tô Viêm rất chờ mong bước vào đại đạo cảnh, diễn hóa ra thể như vũ trụ lực lượng, nên sẽ là cỡ nào mạnh mẽ. Tô Viêm quan sát cái này bóng người mơ hồ. Hắn lại như là một cái cô đọng vũ trụ, huyết dịch như ngân hà, xương cốt như núi, ngũ tạng như dãy núi, hết thảy tất cả cũng giống như là cô đọng vũ trụ. Chật ních thế giới, cố nhiên cái bóng mơ hồ kia hằng cổ bất động, nhưng là Tô Viêm cảm giác được, hắn hơi một tí đều có thể thả ra hủy thiên diệt địa khí thế. Dễ như ăn cháo đều có thể tan vỡ biển sao. Đây là cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào cái thế phong thái, bế nghệ vũ trụ tinh không, cúi nhìn năm tháng, quả nhiên là vô địch bá chủ. Vù, nhìn nhìn, Tô Viêm cốt cùng máu đang sôi trào. Cái này bóng người mơ hồ phảng phất kinh văn xây dựng mà thành. Xúc động trong cơ thể hắn sơ thủy kinh đang sôi trào. Mãnh liệt vận chuyển, hắn tiến vào ngộ đạo bên trong. Thậm chí có thể nói lột xác bên trong, tìm hiểu tốc độ quá nhanh, có đá nát giúp đỡ. Tô Viêm đối với đại đạo lý giải thẳng tắp tăng vọt. Cả người đều lộ ra mơ hồ đại đạo ánh sáng, phảng phất một vị đã thành đạo ngồi ở chỗ này tụng kinh. Hạ Côn Luân bế quan địa phương quá mơ hồ, ta có chút không thấy rõ, nhưng là mơ hồ nghe được tiếng tụng kinh. Kinh văn này rất bất phàm, ta căn bản nghe không hiểu, người này sẽ không phải ở chỗ này hợp đạo, bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực chứ. Người xung quanh đang bàn luận, cũng không có người cảm thấy Hạ Côn Luân còn ở pháp tướng cảnh lĩnh vực. Rốt cuộc hắn ba quyền đánh chết Hạn Bạt, nếu như là nằm ở pháp tướng cảnh lĩnh vực, nói ra ai sẽ tin tưởng. Cố nhiên Tô Viêm thân xác đã trốn vào bước đi này. Nhưng là nắm giữ thiên địa đại đạo, thực lực tăng gấp bội bức tự nhiên không có bất cứ hồi hộp gì. Tử vi giáo một đám trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Cố nhiên các nàng có ý lôi kéo Hạ Côn Luân, nhưng là vẫn không có hào phóng đến, đem thần bí truyền thừa chắp tay nhường cho. Ai biết Hạ Côn Luân ở cổ đạo trường đến cùng được cái gì kỳ ngộ. Các nàng cũng không nghĩ tới. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trong cổ đạo trường còn cất giấu một cái chưa từng khai quật ra truyền thừa. Cho tới tiết quan bọn họ được ngộ đạo đài, năm tháng dài đằng đẵng qua đi đều có người từng chiếm được. Nhưng là chỉ có Tô Viêm khai quật ra ngộ đạo thạch. Vẫn là lần đầu xuất hiện, hiện tại liền như vậy bị Tô Viêm được. Tử vi giáo trưởng lão có thể bình tĩnh mới là lạ. Nhưng là các nàng không dám tùy tiện đánh gãy. Trong quá trình ngộ đạo một khi xuất hiện biến cố quá hung hiểm. Vạn nhất Hạ Côn Luân chết ở chỗ này. Tử vi giáo rất khả năng chọc phiền toái lớn. Thái âm thánh thể nên mượn cơ hội bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực chứ. Cổ đạo trường bên trong đại đạo khí tượng tràn ngập. Trong này còn có rất nhiều tu sĩ không cam lòng thử nghiệm. Khát vọng đụng vào một ít kỳ ngộ, hiện nay liền mấy người bọn hắn được ngộ đạo thạch trợ giúp. Doãi Y Tư, Thiết Bảo Tài, Nghệ Viên ba người bọn hắn đều ở pháp tướng cảnh lĩnh vực. Lần này cổ đạo trường khẳng định có thể giúp bọn họ bước vào chuẩn đạo cảnh. Rốt cuộc bực này ngộ đạo thánh địa nếu là thật thất bại. Tương lai đang suy nghĩ bước vào chuẩn đạo cảnh hy vọng cũng phi thường xa vời. Cũng có người đang chăm chú tiết quan, có người thấp giọng nói, các ngươi nói, tiết quan có thể hay không mượn cơ hội bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. gốc gác của hắn đã đầy đủ đáng sợ. Ở chuẩn đạo cảnh rất khó tiếp tục trưởng thành. Ai biết, bất quá ta cảm giác Tiết Quan sẽ trở về Bắc Đẩu tinh vực. Ở trong chòm sao Bắc Đẩu bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Trở thành một đời mới Bắc Đẩu chí tôn. Lời nói tới chỗ này, không khí nơi này có chút lạnh. Nhấc lên Bắc Đẩu tinh vực, mọi người không khỏi nghĩ nổi lên Tô Viêm. Cũng không biết cái kia gọi Tô Viêm tuổi trẻ bá chủ. Hiện tại ở nơi nào? Nghe nói tổ điện người tìm hắn đều tìm điên rồi. Trời biết, có người nhẹ giọng nói. Tổ lương dưới chướng mạch này. Có thể nói tổ điện ngoại môn một đám trưởng lão. Chết ở trên tay hắn quá nhiều. Liền Tử Dương đạo trường đều đổ nát. Tổ lương đều sống sờ sờ tiêu hao hết. Thật khó có thể tưởng tượng. Cái này Tô Viêm hiện tại mạnh như thế nào? Có người nói hắn là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Người này thực lực không cần nhiều lời, nhưng là lá gan của hắn không khỏi cũng quá to lớn. Thật không sợ chết, không có chỗ chôn. Ai, trong truyền thuyết táng vực một mạch ở cửu viễn niên đại cường thịnh đến mức tận cùng. Đáng tiếc hiện tại vũ trụ cách cục, cùng táng vực một mạch hào không quan hệ. Bọn họ muốn quật khởi quá khó khăn. Ai có thể cùng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh chí tôn trẻ tuổi đứng ngang hàng. Hơn nửa năm trước nhấc lên bão táp bằng trời đến nay còn có dư âm hiện tại bọn họ đàm luận lên. Cũng không khỏi tâm kinh. Cố nhiên có chút nội tình bọn họ không biết. Nhưng là Tử Dương đạo trường đổ nát chuyện này. Chấn động toàn bộ vũ trụ. Các đại quần tộc. Chỉ có điều Tô Viêm như là bỗng dưng bốc hơi lên. Một tia tung tích đều không có. Chuyện này đều trở thành một bí ẩn rồi. Vù, trong lúc bỗng nhiên, trên đá nát ngồi xếp bằng cái bóng. Khí tức rừng rực lên. Dường như run rế hóa thành người khổng lồ ý vị tự nhiên mà sinh ra. Đột nhiên ở giữa dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù là có đá nát vực tràng trở ngại. Cũng có khí tức thẩm thấu ra. Từng sợi khí tức này có chút mơ hồ. Có thể xác thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Như cùng một cái giác tỉnh đại đạo vực sâu. Để phụ cận tìm kiếm kỳ ngộ tu sĩ cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt. Hô hấp đều trầm trọng. Biến hóa này để người xung quanh ngơ ngác. Dồn dập đưa mắt rơi vào Hạ Côn Luân trên người. Tại sao ta cảm giác? Hạ Côn Luân vẫn không có bước vào chuẩn đạo cảnh. Có người nói lời kinh người, gây nên rất lớn rung động. Bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Không có bước vào chuẩn đạo cảnh, liền có thể tế sống hạn bạc. Sao có thể có chuyện đó? Cổ đạo trường bên ngoài thế hệ trước cường giả đều hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt quan tâm Tô Viêm, cố nhiên không nhìn rõ ràng người này. Thế nhưng Tô Viêm vượt cửa ải động tĩnh rất lớn, nhưng là động tĩnh to lớn hơn nữa bọn họ cũng có thể nhận ra được. Sức mạnh của đại đạo này mơ hồ mà lại hư huyễn. Đây là cái gì? Đây là chuẩn đạo cảnh thể hiện, chưa từng hóa thành tính thực chất đại đạo. Làm sao có khả năng? Bọn họ khó có thể tin, nếu như Hạ Côn Luân hiện tại mới bước vào chuẩn đạo cảnh. Như vậy tiềm năng của hắn mạnh bao nhiêu? Ở Pháp tướng cảnh đến cùng tích lũy cỡ nào kinh thế chiến lược? Tổ thắng đều ngoác mồm lè lưỡi. Hắn không thể tin được Hạ Côn Luân trước là Pháp tướng cảnh lĩnh vực. Âm âm âm, Tô Viêm đột phá động tĩnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thể xác của hắn rừng rực giống như đại nhật, lại như là một cái cô đọng vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Trong cơ thể mệnh tuyền diễn sinh ra mơ hồ đại đạo lực lượng. Tô Viêm ở hợp đạo, cùng hắn chứng kiến thế giới hợp đạo. Thời khắc này Tô Viêm hóa thành cổ đạo trường một phần. Bởi vậy trong cơ thể hắn giác tỉnh đại đạo lực lượng rất đáng sợ. Thâm thúy dường như vũ trụ, vực sâu, trời à, toàn trường người đều kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy Hạ Côn Luân ném ra một đống lại một đống thiên tinh thạch. Dòng dã vạn cân thiên tinh thạch bị hắn lấy ra. Thậm chí còn có một bình lại một bình các loại hạn lượng cấp nước quý. liền thiên địa nguyên tương đều có không ít. Nói chung đây chính là một kho báu xốc lên, đủ mọi màu sắc thần quang bắn ra bốn phía. Theo Tô Viêm thức tỉnh, hô hấp, cả người hắn lỗ chân lông đều mở ra, phụt lên thời khắc, một cái lại một cái tinh hoa thần năng xuyên qua trong thân thể. Cái này cần mạnh bao nhiêu tiềm năng mới cần nhiều như vậy tài nguyên đột phá. Đại năng đệ tử quá giàu có, các loại hạn lượng cấp tài nguyên đều có. Hạ Côn Luân không hổ là đại năng đệ tử, tuổi trẻ đều thất sắc, có hâm mộ đố kỵ. Rốt cuộc một nhóm này tài nguyên quá quý trọng, có một phần đều rất khó dùng tiền tài để hình dung. Quang đại đạo chi khí Tô Viêm đều lấy ra không ít, dùng để xé rách cửa ải. Ở Tô Viêm đột phá thời khắc, hắn lại như là bị một ngọn núi lớn ngăn chặn, đáng sợ gông xiềng ràng buộc Tô Viêm toàn thể, để hắn đều có một loại bị đè nát xu thế. Đây là bắt nguồn từ đại đạo uy thế. Đồng lý ở hy thế trong đạo trường đột phá, tào ngộ áp chế cũng vô cùng kinh người. Tô Viêm vui mừng cơ thể chính mình mạnh mẽ, bằng không muốn đột phá quá khó khăn. Ở chỗ này vô tận gốc gác chống đỡ bên dưới, Tô Viêm cấp tốc trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể tràn ngập vô tận sinh mệnh lực lượng, xuyên qua trong mệnh tuyền, tung tung tung, trong cơ thể hắn lan truyền tiếng tụng kinh, mỗi một cái âm tiết đều như cùng ở tại nện gõ tinh không. Nương theo gốc gác của hắn đang giải phóng, một tầng tiếp một tầng đáng sợ bắn vọt, Tô Viêm hầu như tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ đại đạo trấn áp. Ở loại này áp lực kinh khủng bên dưới, hắn toàn diện phóng thích, bước ra hết thảy gốc gác, hung tàn vượt cửa ải, như là một cái bị trấn áp trên đất run rế. Ở một điểm tiếp một điểm trở nên mạnh mẽ, ở một điểm tiếp một điểm đứng dậy, người xem cuộc chiến ngây người như phỗng, thế hệ trước cường giả cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này cần mạnh bao nhiêu gông xiềng? Vì sao bọn họ cảm thấy Hạ Côn Luân vượt cửa ải độ khó là bọn họ gấp mấy chục lần? Thậm chí cái kia đếm không hết tài nguyên cấp tốc tiêu hao hết rồi. Mà Tô Viêm lấy ra một nhóm tiếp một nhóm, để Tổ Thắng đều ngốc rơi mất. Đây cũng quá giàu có. Hắn ít nói lấy ra 30.000 cân thiên tinh thạch, thêm vào các loại hạn lượng cấp tài nguyên, đã đập ra đến 10 vạn cân thiên tinh thạch. Đương nhiên lại đáng sợ gốc gác, cũng không sánh được Tô Viêm tiềm năng. Có người cảm thấy hắn đã đầy đủ khủng bố, thân sắc mơ hồ mà lại đáng sợ, như là ngủ đông ở vực sâu tuổi trẻ thần vương, ở một bước tiếp một bước leo lên, như vực sâu đại đạo khí tức lao ra. Tô Viêm nuốt lấy vô tận gốc gác, cuối cùng toàn trường người náo động. Tô Viêm lấy ra vật chất để vũ trụ hùng chủ đều đỏ mắt rồi. Thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Không biết bao nhiêu người hô hấp trầm trọng, liền Tổ Vĩnh đều kinh ngạc. Vật này thế gian có mấy cái thế lực có thể lấy ra. Nhưng là Tô Viêm nắm giữ, thậm chí trực tiếp lấy ra, nuốt vào trong bụng. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương gột rửa bên dưới, hơi thở của hắn rừng rực một đoạn dài, thậm chí huyết mạch của hắn đang sôi trào, từng sợi lâu không gặp cảm giác quen thuộc tập thân. Huyết mạch của hắn ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương bổ dưỡng, ở chuẩn đạo cảnh tiến hóa năng lượng bên dưới, vẫn đang ngủ đông, huyết thống tinh huyết nhảy vọt một cái mãnh liệt lên, phát ra biển gầm nổ vang thanh âm. Huyết thống này biến hóa, táng vực một mạch huyết thống tinh hoa lực lượng, hiện nay bị kích thích ra đến. Chỉ có điều này nguyên bản máu đỏ tươi bên trong, sôi phun trong quá trình, các loại khí tức thần bí tràn ngập, khi thì ánh vàng rừng rực, khi thì tử khí bốc hơi, khi thì ánh xanh như biển, khi thì khí xanh đầy trời. Trong máu chín màu thần quang khuấy động, này như là một loại thần bí. Chín màu máu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám